Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, phù sinh lược ảnh thán phù sinh. Tử Tiêu Vân khai, thiên cương đao chấn, bạch quang như tuyết, mênh mông tiên trần, thứ nhất dương thiên ngoại, kim phong ngọc lộ hóa tẫn, kiếm phất dẫn các vị khai thiên đạo chủ đi vào, mà cái kia ngoại bộ. Lục Huyền Khanh nhìn thấy Dương Thiên mở ra, chính là khẽ cười một tiếng, trong tay bia đá rơi xuống, cái kia bị gông xiềng trấn áp nữ tử Thạch Ngẫu cũng từ vân tiêu rơi thẳng nhân gian. Thương Sam Xích Huy, hóa vô số ánh nắng chiều đỏ tan mất, tựa như ai đang khóc huyết lệ, lại dẫn cuồn cuộn thanh vân. Lục Huyền Khanh, tốt tốt, vấn đề này ta nhớ kỹ. Hồng Hoa Cốt, chúng ta vào thiên. Trương Nguyên Cực nhìn tận mắt Tần Thanh Lê bị Lục Huyền Khanh vứt xuống vân tiêu, phong trấn một thân pháp lực, nhìn bộ dáng này chính là nên rơi xuống âm thổ, mà những cái kia đạo quân tại âm thổ bên trong cũng không thông báo sẽ không đem Tần Thanh Lê khai thiên chi binh đánh nát. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đưa tin hạ giới. Cái kia huyết ổ tiểu khổ hải bên trong bốn vị cáo tử hành tàu, Tích Thi Xuyên là không có luyện ra khai thiên chi binh, đợi tại âm thổ chỗ. Vì thế Trương Nguyên Cực quyết định đưa tin với hắn, để cho hắn tiếp được Tần Thanh Lê. Về phần có thể hay không đưa về Dương Thiên, đến lúc đó lại nhìn một chút. Tất nhiên trước đó trận thứ hai quy củ là địa muốn công thiên, thiên tài có thể công địa. Ở trong đó ẩn ẩn để lộ ra một vấn đề đến, đó chính là khai thiên đạo chủ nếu là mình hạ giới còn có thể không trở về. Trương Nguyên Cực cân nhắc qua vấn đề này, cuối cùng đạt được đáp án là không thể, mà lại đại địa muốn công phạt thương thiên còn cần thật lâu. Đoạn này thời gian bên trong khai thiên đạo chủ rơi vào âm thổ, tương đương với chính là khoanh tay chịu chết miên dương. Cái kia chính như khai trận phía trước một vị cao thủ lời nói, là tốt hổ cũng không chịu nổi đàn sói. Toàn bộ nhân gian cao thủ đều ở nơi này, khai thiên đạo chủ bọn họ bất quá là có một thanh khai thiên chi binh, khí số so đạo quân môn cao mà thôi, đạo hạnh cao một chút. Thế nhưng lực lượng một người, đối phương lấy 10 người đến kích, lại như thế nào đi ngăn cản? Hắn là nghĩ như vậy, thế là nhìn thoáng qua Lý Lăng Y liền chuẩn bị rời đi. Mà chính là trong chớp nhoáng này, sau lưng của hắn truyền đến hùng vĩ ba động, thoáng chốc để cho Trương Nguyên Cực bỗng nhiên lát nữa con người bỗng nhiên co rụt lại, còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Cái kia trơ mắt nhìn xem một thanh họa mi đao bị Lục Huyền Khanh trực tiếp đánh thành hai đoạn. Mà cái kia họa mi đao chính là từ Tần Thanh Lê Thạch Ngẫu bên trong lấy ra. Khai thiên chi binh, ngươi. Trương Nguyên Cực sắc mặt đại biến. Lục Huyền Khanh cười nhạo một tiếng. Mà cái kia dung nhan tuyệt thế, cho dù là đang giễu cợt, cũng tự mang một loại mị hoặc thiên hạ chúng sinh trói lọi. Ta nói, muốn để nàng hạ giới, cái này hạ giới cũng không phải đưa đến âm thổ đi. Lục Huyền Khanh vứt bỏ cái kia vỡ vụn thần binh, khai thiên chi binh đoạn, nàng có thể bị loại bực này nghiệt chướng lưu tại nơi này, vết bẩn Tử Tiêu Thiên, cũng là vết bẩn cái này tam giới thánh địa, rõ ràng là căn chìm tới đáy bẩn thảo, vẫn còn càng muốn học cái kia hoa sen trắng ngó sen, lộng cái kia ra nước bùn mà không nhiễm. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khai thiên chi binh bị đánh gãy, loại biến cố này liền để cho những cái kia đã nhập rồi Tử Tiêu Dương Thiên đạo chủ bọn họ đều là ngoái nhìn xem ra. Khi nhìn thấy cái kia Thạch Ngẫu rơi xuống vân tiêu, cái kia khai thiên chi binh đứt gãy tràng cảnh, đều là hít một hơi lãnh khí. Một đường khí số bị Lục Huyền Khanh rút đi, sau đó nàng nhìn cũng không nhìn, mặc cho cái kia Thạch Ngẫu rớt xuống, chỉ tới âm dương chi thiên, xa xa nhìn thấy nửa ban ngày nửa đêm Nga Mi Sơn lúc. Cái kia thạch ngẫu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tần Thanh Lê tại cửu huyền luận đạo bên trong. Một lần cuối cùng bản thân nhìn thấy. Chính là Nga Mi Sơn thần dị quang cảnh. Sau đó, nàng liền bị loại, trụy xuất tam giới. Trong nháy mắt vượt qua vô tận Sơn Hà. Rơi xuống tại bản tông tiểu khổ hải trong đó. Thanh tịnh pháp thiên. Hô hô, hô hô. Phong ma đạo nhân trong miệng phát ra ý nghĩa bất minh tiếng rít. Mà tại bên cạnh, lại có ma tổ mở miệng chế giễu. Không phải người khác, chính là thích nhất khắp nơi vén người khác khổ giới lão tổ. Phong ma nhỏ, người huyết ổ tứ đại hành tàu. Thế hệ này thì trình độ không cao a. Khổ giới lão tổ cười ha ha, chỉ vào phía dưới trụy xuất tử tiêu dương thiên cái kia thạch ngẫu. Lúc này phong ma đạo nhân đẩy ra những cái kia lộn xộn tóc. Hai cái trong đôi mắt hiển hóa kim sắc quang mang. Cái kia trong đó chiếu rọi ra một mảnh khổ hài. Mà Tần Thanh Lê tại rơi xuống ở trong đó. Vô dụng đồ vật, lát nữa bóc đi tiêu hồn tội tôn hiệu. Tạm thời lưu lại tính mệnh, là đời sau cáo tử hành tẩu làm cái áo cưới. Phong ma đạo nhân ngữ khí bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Bạch Hành Sơn chủ, Thương Thiên Công lớn tiếng nở nụ cười. Phong ma, cái này kêu là hiện thế báo. Trước đó ngươi mở miệng chào phúng ta tông môn đệ tử. Bây giờ bị Thái Hoa Sơn một vị thủ tọa tự mình đưa ra cái cáo tử hành giả. Ngươi cái này trong lòng, đã hoàn hảo thủ, thua không nổi, thua không thua lên. Thương Thiên Công thở ra một hơi đến. Mà phong ma đạo nhân cười lạnh, bất quá là cái cáo tử hành giả mà thôi, ta huyết ổ bên trong người ở khắp mọi nơi, cái kia thiên ma nữ coi như đưa cho thái hoa khí số. Tất nhiên thất bại, đã thành vật vô dụng, cái này kết cục đã định đã thành, ta lại là thua không dậy nổi lại có thể thế nào? Chỉ cần còn muốn định nhất định thiên hạ này khí số, ta liền sẽ không rời khỏi. Nên như thế, các vị cũng có thể đem ta đánh rớt pháp thiên, để cho ta huyết ổ toàn bộ bị loại. Dạng này cũng tốt để cho ta hết hy vọng. Thương Thiên Công, ngươi có thể là có ý đó nguyện. Hắn nhìn chằm chằm Thương Thiên Công, mà lão địa tiên thì là trở về cười. Có lẽ vậy, ai cũng không nói chắc được. Ta Bạch Hành Sơn đế lệnh, cũng muốn thử một lần ngươi huyết ổ vô thượng chuyển huyết đại pháp. Cái kia Thương Thiên Công, liền mỏi mắt mong chờ a. Phong ma đạo nhân cũng không để ý. Hắn lúc này sắc mặt bình tĩnh, sau đó đột nhiên lại trở nên dữ tợn cười giận dữ. Cái gọi là phong ma, chính là hỉ nộ vô thường, mà Thương Thiên Công nhìn hắn sắc mặt lại biến. Thế là sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, chỉ là trong nội tâm cái kia cỗ hoài ý thế nào cũng không che giấu được. Về phần có phải hay không Thái Hoa Sơn đệ tử được khí số, Thương Thiên Công cũng không sốt ruột. Lúc này hắn đã có một chút đối sách. Cái này cửu huyền luận đạo trận thứ hai còn chưa kết thúc, thời gian sớm cực kỳ. Mà đối với rất nhiều địa cảnh cao thủ mà nói, nguy hiểm nhất là độ hồn đạo hai cái địa ma. Còn lại đại gia tạm thời còn không có gì sự tình. Cuối cùng kết toán là tại trận mỏng kết thúc thời điểm bắt đầu. Hiện tại, cờ muốn từng bước một phía dưới. Mặc dù không cách nào can thiệp hồng trần, thế nhưng có thể đưa tin hoàng thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Đinh đông hoàng trung chấn động thanh âm tại dương thiên tiếng vọng. Tại tử tiêu bên trong, truyền vào rất nhiều khai thiên đạo chủ trong tai. Lý Tịch trận tọa tại dương thiên chỗ cao. Từ tử tiêu bạch vân hóa thành đạo đài, mà kiếm phất dẫn các vị khai thiên đạo chủ tiến nhập. Sau đó liền đi tới Thúy Sơn Thần cùng thất tướng yêu quân nơi ở. Khi nhìn thấy thất tướng yêu quân thời điểm, hơi sững sờ, sau đó chính là ôm quyền. Chúc mừng đạo hữu, tâm cảnh nâng cao một bước. Hắn nơi này thật tâm nói chúc. Thất tướng yêu quân đứng dậy, đại mộng thiên thu. vào ngay hôm nay biết cảnh xuân tươi đẹp quay đầu. Hết thảy bất quá phù sinh xem qua, lòng ta bất diệt, tác thì trường sinh bất diệt. Trong lòng có thiện, tác thì sinh lòng, tác thì nhân sinh, tác thì chúng sinh sinh. Tiên đạo quý sinh, hắn nói như thế, sau đó lại là bật cười. Mặc dù ta là yêu đạo, nhưng cũng có tham khảo chi đạo. Kiếm phất cười phía dưới. Cái kia phía sau các vị khai thiên đạo chủ nối đuôi nhau mà vào. Một thời bên trong, tử tiêu thiên vực, gió nổi mây phun, vô số đạo khí thế khóa chặt trên người Lý Tịch Trần. Sau đó người mở to mắt, từ trên đạo đài đứng lên, ánh mắt quét qua chư thánh. Khi nhìn thấy Lý Nguyên Tâm mấy vị thủ tọa thời điểm, lập tức trong mắt lóe lên quang hoa. Mà lúc này, Lục Huyền Khanh nhìn xem Lý Tịch Trần, lại là ngây ngẩn cả người. Nàng trong con ngươi phảng phất giống như có cái gì tràng cảnh sinh diệt. Cái kia ngây người nửa ngày, dung nhan trở nên lạnh nhạt, tựa như là quên đi cái gì. Sau đó quay đầu, tại trông thấy Lý Nguyên Tâm gật đầu, ra hiệu Lý Tịch Trần không cần đến đây làm lễ chào hỏi. Lý Nguyên Tâm, hắn chính là Lý Tịch Trần. Ngươi sư đệ, Lục Huyền Khanh lời nói đối với Lý Nguyên Tâm nói, mà ánh mắt nhưng lại rời trở về. Vâng, Lục thủ tọa, hẳn là đã từng thấy qua ta người sư đệ này. Lý Nguyên Tâm nhìn Lục Huyền Khanh liếc mắt, chín đời thủ tọa quanh năm không tại Thái Hoa hiển hóa. Ra mặt người đều là bát đại thủ tọa, vì thế rất nhiều tiên nhân luân chuyển, nàng nên là không nhận ra mới đúng. Lục Huyền Khanh không có trực tiếp trả lời, mà lại trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Gặp qua, có lẽ vậy, nàng nhìn qua Lý Tịch Trần, bỗng nhiên, lộ ra rực rỡ nhất cười. Thanh âm không hiểu, như lộng thanh ảnh, không biết là tại nói với Lý Nguyên Tâm, hoặc là tại, tự lẩm bẩm. Rất tốt, thật rất tốt, thiên thu tuổi, phượng cầu hoàng. Nhân gian phồn hoa xanh ca rơi, nhìn không hết tam thế khói lửa. Hôm nay, lưu sa tan hết, chung gặp cái kia đạo ảnh sáng rực. Ngươi không có gạt ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,